Nông gia tiểu phu lang ngư bách bách. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu ma tử lại quất Triệu đại trí hai cái. Trả bạc cho nhà ta, trả bạc cho nhà ta. Không phải chỉ 18 lượng bạc thôi sao? Về nhà ta bảo cha nương ta trả cho các ngươi là được. Còn dám đánh ta thì đừng hòng lấy được đồng nào. Cái gì mà 18 lượng? Rõ ràng là 20 lượng. Diêu đại tẩu tức giận trợn mắt. Nói bậy, Diêu Kim Linh rõ ràng chỉ đưa ta 18 lượng. Mọi người lúc này mới biết chắc chắn là Diêu Kim Linh đã tham ô 2 lượng bạc. Diêu ma tử nhịn giận không đánh Triệu đại trí nữa. Sợ đánh mạnh tay, Triệu đại trí sẽ không trả bạc. Còn 20 lượng hay 18 lượng, đợi đến nhà họ Triệu rồi tính. Diêu đại tẩu nói bên cạnh, cha, chuyện này Kim Linh chắc chắn biết, là nó cấu kết với Triệu đại trí lừa bạc nhà mình. Diêu đại ca đầu óc vẫn còn tỉnh táo, nói bậy, sao lại đưa bạc cho trượng phu mình đi chơi gái. Diêu đại tẩu nghiến răng nghiến lợi không nói gì, trong lòng hận chết Triệu đại trí và Diêu Kim Linh. Dù có phải hai người cấu kết hay không, thì số bạc này cũng bị nhà bọn họ lấy đi rồi. Ba người áp giải Triệu đại trí đến thôn Đại Lý Tử. Vừa vào thôn, bộ dạng của Triệu đại trí đã thu hút không ít ánh nhìn. Chuyện gì vậy? Đây là nhà nương tử của đại trí à? Triệu đại trí mặc kệ tất cả, trừng mắt nhìn dân làng. Nhìn cái gì? Lũ nhà quê các ngươi dám cười ta? Ta là ai chứ? Ta 10 tuổi đã thi đỗ đồng sinh. Một bà lão bực mình đáp lại. Phải rồi, chúng ta đều là nhà quê. Còn ngươi, thi đỗ đồng sinh bao nhiêu năm rồi? 8 năm, 9 năm hay 10 năm rồi? Dân làng cười ầm lên. Triệu đại trí cũng chẳng còn giữ cái gọi là sĩ diện nữa. Chửi bới om sòm, không ít người đi theo xem náo nhiệt. Diêu ma tử đẩy Triệu đại trí về nhà, vừa đến sân đã đẩy hắn ngã xuống đất. Người đâu, người đâu, tất cả ra đây cho ta. Nghe thấy tiếng động, Thái Xuân Hoa và Diêu Kim Linh đều ra ngoài. Diêu Kim Linh thấy người nhà mẹ đẻ đến. Cha, sao mọi người lại đến đây? Thái Xuân Hoa thấy Triệu đại trí bị trói ngã dưới đất, kêu lên một tiếng, lại thấy con trai mình bị đánh bầm dập. Các người làm gì vậy? Đúng đấy cha, mọi người đánh đại trí làm gì? Diêu ma tử xắn tay áo lên. Làm gì? Ta sẽ nói rõ từng chuyện một cho các ngươi nghe. Kim Linh, Triệu đại trí đi chơi gái. Con có biết không? Cái gì mà chơi gái? Đại trí, chẳng phải chàng đang học ở nhà cử nhân lão gia sao? Cử nhân lão gia cái gì? Hắn lấy bạc đi ở lầu xanh. Diêu Kim Linh nghe vậy tức đến đỏ mắt, lao lên túm cổ áo Triệu đại trí, tát túi bụi, ngươi dám đi chơi gái. Thái Xuân Hoa thấy con trai bị đánh, lao lên kéo Diêu Kim Linh ra, ngươi dám đánh con trai ta, sau này nó là tú tài lão gia đấy. Diêu ma tử mặc kệ bọn họ, nhà ngươi mượn nhà ta 20 lượng bạc, giờ trả lại cho chúng ta. Bạc, bạc gì? Khi nào chúng ta lấy bạc nhà các ngươi? Thái Xuân Hoa chối bay chối biến. Kim Linh, con nói đi, có phải con đã lấy 20 lượng bạc của ta và đại ca con không? Diêu Kim Linh run lên, khí thế giảm đi vài phần. Có lấy, Triệu gia chủ đâu? Sao không ra? Trả 20 lượng bạc cho nhà ta. Triệu gia chủ đã sớm mang bạc đi đánh bạc. Hôm nay hắn thắng bạc, uống rượu, vừa hát vừa lảo đảo về nhà. Bây giờ trong nhà lấy đâu ra 20 lượng bạc? Mấy hôm nay đã bị Triệu gia chủ và Triệu đại trí tiêu hết sạch. Thái Xuân Hoa nhất quyết không chịu nhận 20 lượng bạc này. Các ngươi nói lấy là lấy sao? Đó là con gái các ngươi tự lấy tiêu xài, liên quan gì đến nhà chúng ta? Hơn nữa, giấy nợ đâu? Bằng chứng đâu? Nhà họ Diêu đương nhiên không có giấy nợ. Diêu đại tẩu thấy Thái Xuân Hoa muốn chối, liền xông lên túm tóc bà ta. Trả bạc cho nhà ta, trả bạc cho nhà ta. Diêu Kim Linh đứng bên cạnh không dám lên tiếng, lại đột nhiên nhớ đến hồi môn của nàng ta cũng bị Triệu Đại Trì lấy đi không ít. Lúc đó cứ dăm bữa nửa tháng lại lên trấn họp mặt văn nhân. Hoặc là mua bút mực giấy nghiên. Nàng ta khôn ngoan như vậy mà lại bị Triệu Đại Trí lừa. Nàng ta túm tóc Triệu Đại Trí. Triệu Đại Trí, hồi môn của ta, có phải ngươi cũng mang đi Lầu Xanh tiêu hết rồi không? Hồi môn của ngươi vốn là của ta. Ta thích tiêu ở đâu thì tiêu. Diêu Kim Linh vừa nghe câu này liền biết mình đoán đúng. Triệu Đại Trí dám lừa bạc của nàng ta, lại còn lừa bạc nhà mẹ đẻ nàng ta. Diêu Kim Linh tức điên người, túm tóc Triệu Đại Trí đập xuống đất. Ngươi dám lừa bạc của ta. Nhà họ Triệu náo loạn thành một đoàn. Người xem náo nhiệt vây kín ba tầng trong ba tầng ngoài. Bình thường chỉ là chuyện cãi vã vụn vặt của hàng xóm láng giềng. Lần này lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Còn náo nhiệt hơn cả xem hát Tết. Hơn nữa, nhà họ Triệu vốn là nhà quê chân lấm tay bùn. Chỉ có Triệu Đại Trí là đọc sách nên mới vênh váo tự đắc. Coi thường người khác, ai ngờ càng học càng lùi. Thường xuyên chạy lên trấn. Hóa ra là đi Lầu Xanh. Những người xem náo nhiệt chỉ trò. Triệu Đại Trí, Thái Xuân Hoa tưởng nhà mình đổi đời. Giờ thì hay rồi. Mộ tổ sập luôn rồi. Triệu Đại Trí nếu thi đỗ tú tài thì đã đỗ từ lâu rồi. Ta thấy cả đời này cũng đừng mong. Trước kia Thái Xuân Hoa nghe thấy những lời này chắc chắn sẽ cãi nhau với người ta. Bây giờ bà ta bị Diêu Đại Tẩu đè xuống đất đánh. Nào có thời gian cãi nhau với người khác. Triệu gia chủ say khướt về nhà. Thấy trước cửa nhà mình đông nghịt người. Hắn say quá. Vỗ tay reo hò, có phải con trai ta thi đỗ? Đến báo tin vui không? Tốt quá, mọi người nhường đường. Triệu gia chủ loạng choạng đi vào. Vừa vào đã thấy Diêu Kim Linh đang đập đầu con trai ông xuống đất. Thái Xuân Hoa và một người phụ nữ khác cũng đang lăn lộn dưới đất. Triệu gia chủ hét lớn. Láo xược, sao dám đối xử với tú tài lão gia như vậy? Diêu ma tử tiến lên tát một cái vào mặt Triệu gia chủ. Còn mơ mộng hão huyền cái gì? Trả bạc cho nhà ta. Triệu gia chủ bị đánh xoay mấy vòng. Ngã xuống đất, lảo đảo mấy cái cũng không dậy nổi. Thôi, đại tẩu, đừng đánh nữa. Tìm bạc nhà mình mới là quan trọng. Diêu ma tử sờ soạng trên người Triệu gia chủ. Chỉ sờ được 2 sâu tiền đồng. Chỉ có 200 văn. Làm được trò trống gì? Ông ta cùng Diêu đại ca vào nhà lục soát. Thái Xuân Hoa bị đánh chảy máu mũi, nằm dưới đất kêu gào. Các người làm gì? Làm gì? Cướp à? Diêu ma tử và Diêu đại ca lục tung cả căn nhà. Ngoài mấy đồng tiền lẻ ra, một thỏi bạc cũng không thấy. Hai người mệt mỏi toát mồ hôi hột. Diêu đại ca tức giận dẫm mạnh lên chân Triệu Đại Trí. Bạc đâu? Bạc nhà ta đâu? Triệu Đại Trí kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngất xỉu. Ba người nhà họ Triệu bây giờ ai cũng mặc kệ ai. Diêu Kim Linh đứng bên cạnh không dám nói gì. Càng không dám lên tiếng ngăn cản. Diêu ma tử từ trong nhà đi ra. Phụt, một tiếng, không có bạc, lấy đồ. Ba người đi khắp nơi tìm đồ vật có giá trị. Diêu đại tẩu bắt 2 con gà mái ở sân sau. Diêu ma tử và Diêu đại ca thấy trong nhà có mấy bao lương thực liền vác ra ngoài. Vừa lúc trong sân có xe đẩy, đẩy đến chất đồ lên. Diêu Kim Linh thấy lương thực trong nhà bị mang đi hết liền hoảng sợ. Bây giờ trên người nàng ta 1 đồng cũng không có. Thái Xuân Hoa thì càng khỏi nói. Đã sớm bị Triệu Đại Trí và Triệu gia chủ vét sạch. Lương thực bị mang đi hết, nàng ta ăn cái gì? Diêu Kim Linh quỳ dưới đất kéo ống quần Diêu ma tử. Cha, cha, thương con để lại chút gì ăn đi. Diêu đại tẩu đá nàng ta ra. Ngươi hại nhà ta chưa đủ thảm sao? Bạc trong nhà đều bị ngươi lấy đi hết. Ngay cả tiền mua lương thực mùa đông cũng không có. Con muốn hại chết cả nhà chúng ta sao? Diêu ma tử lấy mấy cái bánh bao trên xe ném cho nàng ta. Kim Linh, 20 lượng bạc là do con lấy đi. Số bạc này con phải trả. Diêu ma tử và Diêu đại ca như cướp nhà, lấy hết đồ vật có giá trị trong nhà họ Triệu. Chăn, nồi sắt, ngay cả bát sứ thô cũng lấy. Chỉ cần đáng giá vài đồng cũng lấy đi. Chiếc xe đẩy chất đầy đồ. Ba người vừa chửi vừa bỏ đi. Diêu Kim Linh ngồi dưới đất khóc lóc. Cha, cha ơi, Lý Thẩm hàng xóm nhìn bộ dạng nhà họ Triệu hừ lạnh một tiếng. Đáng đời, lúc trước đối xử với Ngư Ca Nhi như vậy. Không những chiếm đoạt 10 lượng bạc xính lễ, mà còn muốn bán Nguyệt Nương. Đáng đời, những người xem náo nhiệt không ai ra tay giúp đỡ. Nhà họ Triệu ở trong làng luôn vênh váo tự đắc, coi thường người khác, lại còn hay bắt nạt họ. Bây giờ ai cũng không muốn giúp, xem đủ náo nhiệt rồi thì giải tán. Ba người đẩy xe về trấn, chăn màn, nồi niêu xong chào chỉ cầm đồ được 5 lượng bạc, còn lại mấy bao lương thực mang về nhà. Bây giờ trong nhà chỉ còn lại 2 lượng bạc, Diêu ma tử và Diêu đại ca không tìm được việc làm. Trong nhà còn nhiều miệng ăn như vậy, nếu không mang số lương thực này về, nhà bọn họ mùa đông sẽ chết đói mất. Diêu đại tẩu tức giận thở hổn hển. Còn 15 lượng bạc nữa, lúc trước cha chồng nàng ta thiên vị Diêu Kim Linh, cho 10 lượng bạc hồi môn. Lúc đó nàng ta đã thấy khó chịu rồi, giờ lại bị lấy đi toàn bộ tài sản trong nhà, khiến nhà cửa tan hoang. Nàng ta hận không thể cắn chết Diêu Kim Linh. Chuyện lớn xảy ra ở nhà họ Triệu lan truyền khắp các làng xung quanh. Lúc trước ai mà không biết Triệu Đại Chí 10 tuổi thi đỗ đồng sinh. Nhà họ Triệu lúc đó vô cùng vẻ vang. Tiếc là gần 10 năm trôi qua, vẫn không thi đỗ tú tài. Hóa ra là đi lầu xanh. Nhà họ Triệu nhất thời trở thành trò cười, lan truyền khắp nơi. Ngay cả Hà Đông Đông đang ở nhà dưỡng thai cũng nghe nói. Y tỏ vẻ thích thú. Nương, nương nghe ai nói vậy? Thật sao? Hôm nay đi lên trấn, nghe người ta nói, chắc là không sai đâu. Hà Đông Đông vui vẻ vỗ tay. Thạch đầu, đi tìm Ngư Ca Nhi với ta. Ta muốn báo tin vui này cho huynh ấy. Thạch đầu đỡ y, Đông Ca Nhi, thôi đừng đi nữa. Triệu Nguyệt Nguyệt vẫn đang ở nhà Thanh Sơn Ca. Nói như vậy về cha nương nàng ấy không hay lắm. Hà Đông Đông chống nạnh hừ một tiếng. Cha nương nàng ta lúc trước còn muốn bán nàng ta, là Ngư Ca Nhi bỏ ra 20 lượng bạc cứu nàng ta. Nếu nàng ta thương cha nương mình thì tự mình về nhà hiếu kính bọn họ đi. Coi như Ngư Ca Nhi mắt mù, nhà họ Triệu toàn là lũ sói mắt trắng. Thạch đầu khuyên nhủ, người ta cũng có làm gì đâu. Sao đệ lại tức giận vậy? Hà Đông Đông lại hừ một tiếng. Nhanh đỡ ta đi tìm Ngư Ca Nhi. Hà Đông Đông còn chưa đến cửa nhà người ta đã gọi. Ngư Ca Nhi, Ngư Ca Nhi. Lâm Ngư ngẩng đầu lên thấy Hà Đông Đông đến thì rất vui mừng. Đỡ y, cẩn thận, cẩn thận. Hà Đông Đông xua tay. Được rồi, được rồi. Nào có yếu ớt thế, đều là Thạch đầu lo lắng thái quá. Lâm Ngư bê ghế cho y ngồi. Chuyện gì mà vui thế? Đương nhiên là chuyện tốt. Hà Đông Đông cười tươi. Thạch đầu đưa Hà Đông Đông đến xong liền quay về, còn không yên tâm dặn dò hai câu. Hà Đông Đông vừa nghiêm mặt, hắn liền ngượng ngùng im miệng. Vậy Đông Ca Nhi, ta về trước đây. Đi đi, đi đi, nói nhiều. Thạch đầu lúc này mới đi. Lâm Ngư nhìn Thạch đầu đi xa cười một tiếng. Thạch đầu tốt với đệ thật. Hà Đông Đông cười khúc khích hai tiếng. Hắn dám đối xử không tốt với ta xem, ta sẽ đánh hắn như hồi nhỏ. Đông Đông ca, huynh uống nước. Triệu Nguyệt Nguyệt rót một bát trà nóng, bên trong còn ngâm hai quả táo tàu. Hà Đông Đông thường xuyên đến đây, lúc xây nhà tranh cho nàng, trượng phu của hắn cũng đến. Triệu Nguyệt Nguyệt rất thích tiểu ca nhi thẳng thắn này. Cảm ơn Nguyệt Nương. Hà Đông Đông nhận lấy uống hai ngụm làm ấm cổ họng. Rồi thần bí ghé sát vào Lâm Ngư thì thầm. Chuyện nhà họ Triệu huynh nghe nói chưa? Chuyện gì? Lâm Ngư không quan tâm đến chuyện nhà họ Triệu, vẫn cúi đầu tỉ mẩn vuốt lông thỏ. Trong nhà đã tích trữ được không ít da thỏ rồi. Ba người trong nhà trước tiên mỗi người là một cái mũ da thỏ. Nhất là Ngụy Thanh Sơn. Trời lạnh mà đánh xe la lên trấn thì rét lắm. Ta nói cho huynh nghe nhé. Mấy làng xung quanh đều truyền khắp rồi. Triệu Đại Trí lấy bạc đi lầu xanh trên trấn. Bị nhà vợ phát hiện. Trói lại đưa về. Hơn nữa, nghe nói Triệu Đại Trí lấy cớ đi học chạy lên trấn. Tiêu hết bạc của mình không nói. Còn mượn bạc nhà vợ. Nói là đưa cho cử nhân lão gia. Kết quả lại đưa hết cho ký nữ ha ha. Hà Đông đông mắt sáng rực. Nghe nói tiêu hết 30 lượng bạc. Nhà vợ đòi bạc không được. Liền vác hết đồ vật có giá trị trong nhà đi. Tay Lâm Ngư khựng lại. Nhớ đến mấy hôm trước Ngụy Thanh Sơn đưa cho hắn 8 lượng bạc. Chắc chắn có liên quan đến chuyện này. Hơn nữa Triệu Đại Trí còn mang số bạc đổi lấy Nguyệt Nương đi loại chỗ đó. Loại người này thật sự quá đáng. Lâm Ngư gật đầu. Triệu Đại Trí vốn không phải người tốt. Triệu Nguyệt Nguyệt ở bên cạnh cũng nghe thấy. Nàng bình tĩnh đưa kéo cho Lâm Ngư. Ca, đừng xé tay nữa. Dùng cái này cát. Dù sao Hà Đông Đông cũng thấy hả hê. Loại người này đúng là gieo gió gặt bão. Y lại líu lo kể cho Lâm Ngư nghe những chuyện mình nghe được. Như đang kể chuyện. Cứ như y tận mắt chứng kiến vậy. Lâm Ngư bị y chọc cười. Một chuyện bị y kể rôm rả như chuyện vui vậy. Hà Đông Đông liếc nhìn Triệu Nguyệt Nguyệt. Ngư ca nhi, ta hơi lo lắng. Nói gì thì nhà họ Triệu cũng là cứu cứu ruột của huynh. Là cha nương ruột của Nguyệt Nương. Ta sợ bọn họ bị dồn ép quá sẽ đến làm phiền các huynh. Nếu bọn họ đến lúc Thanh Sơn ca không có nhà thì sao? Lâm Ngư hơi nhíu mày. Đúng là hơi phiền phức. Ca, nếu bọn họ dám đến thì cho Bạch Tuyết cắn bọn họ. Giữa ban ngày ban mặt, chẳng lẽ bọn họ còn dám cướp người nữa chắc? Hà Đông Đông cười lên. Nàng muội muội này của Lâm Ngư không cứu uổng. Chỉ sợ là người hồ đồ. Bên kia vừa đến khóc lóc. Triệu Nguyệt Nguyệt lại mềm lòng. Không những bản thân rắc rối. Mà còn liên lụy đến Ngư ca nhi. Không sao, nếu Thanh Sơn ca không có nhà, huynh cứ gọi, bên cạnh còn có Tang Nương bọn họ. Bọn họ vừa gọi, ta sẽ bảo Thạch Đầu và đại ca, nhị ca ta đến đánh bọn họ. Cảm ơn Đông ca nhi. Lâm Ngư cũng không lo lắng nhà họ Triệu đến làm phiền. Nguyệt Nương nói đúng, bọn họ không cho thì chẳng lẽ còn dám cướp người chắc. Hà Đông Đông ở đây trò chuyện rôm rả với Lâm Ngư. Ngồi lâu quá, Thạch Đầu liền đến đón y về. Hà Đông Đông vỗ tay đứng dậy. Thôi, nếu có việc gì cứ tìm ta. Bảo trượng phu nhà ta đến. Đợi đã, ta múc cho đệ bát cải chua mang về ăn. Hà Đông Đông vừa nghe thấy cải chua liền nuốt nước miếng. Mắt sáng lên, nấu mì, bún thêm chút cải chua này thật sự ngon. Thêm chút ớt, dầu út, ta có thể ăn 2 bát. Nương Thạch Đầu cũng muối cải chua, nhưng làm ra không giòn ngon bằng của Lâm Ngư. Y vẫn thích cải chua Lâm Ngư muối hơn. Ăn hết thì đến lấy. Ta muối cả một hũ đấy. Thạch Đầu nhận lấy. Cảm ơn tẩu tử. Tiễn hai người đi. Lâm Ngư và Triệu Nguyệt Nguyệt tiếp tục xử lý gia thỏ ở trong sân. Hai người đều không nhắc đến chuyện nhà họ Triệu nữa. Ngụy Thanh Sơn về nhà, Lâm Ngư liền kể chuyện này cho hắn nghe. Ngụy Thanh Sơn cũng có chút lo lắng. Mấy hôm nay ta sẽ không lên trấn nữa, ở nhà với đệ vài ngày. Không cần, huynh cứ bận việc của huynh. Đâu thể ngày nào cũng chờ bọn họ đến. Nhà mình không buôn bán nữa. Yên tâm, còn có Đại Hắc và Bạch Tuyệt. Bọn họ dám đến thì cho Đại Hắc và Bạch Tuyệt cắn bọn họ. Tiểu phu lang nhà ta bây giờ lợi hại thật đấy. Lâm Ngư hơi ngại ngùng né tránh tay Ngụy Thanh Sơn. Đừng sờ mặt ta, Nguyệt Nương thấy đấy. Ngụy Thanh Sơn cười một tiếng. Vậy mấy hôm nay dắt Đại Hắc và Bạch Tuyệt ra sân trước. nhà đại trụ gần nhà mình hơn. Ta đi nói với bọn họ một tiếng. Được, Ngụy Thanh Sơn mang theo quả óc chó, hạt rẻ trong nhà đi ra ngoài. Lâm Ngư ở nhà hắn cũng không yên tâm, sợ lúc hắn ở trên trấn, Triệu gia trụ bọn họ đến gây sự đòi đồ. Mấy hôm nay không có chuyện gì xảy ra, Lâm Ngư còn tưởng Triệu gia trụ bọn họ không dám mặt dày đến nữa. Cậu may xong một chiếc mũ da thỏ, hai bên có miếng che tai. Lâm Ngư nhón chân lên đội thử cho Ngụy Thanh Sơn. Huynh cúi đầu xuống chút đi. Ngụy Thanh Sơn trêu chọc Lâm Ngư nhất quyết không cúi đầu. Lâm Ngư chỉ có thể nhón chân, giơ tay lên đội cho hắn. Ngụy Thanh Sơn thuận tay ôm eo Lâm Ngư. Lâm Ngư trừng mắt nhìn hắn. Đừng nghịch, tiểu phu lang mắt long lanh. Trừng mắt nhìn hắn mà không hề có chút uy hiếp nào. Ngược lại khiến người ta muốn bắt nạt hắn. Tâm trạng Ngụy Thanh Sơn rất tốt, thấy tiểu phu lang có vẻ không muốn để ý đến mình, mới cúi đầu để Lâm Ngư chỉnh mũ cho hắn. Lúc tuyết rơi huynh đội vào, như vậy sẽ không bị lạnh tai. Nghe lời tiểu phu lang nhà ta hết. Hai người đang nói chuyện trong nhà, bên ngoài truyền đến tiếng sủa dữ dội của đại hắc, còn có tiếng kêu thảm thiết của một người đàn ông, bàn tay đang che miệng mới buông ra. Triệu Nguyệt Nguyệt mới có chút thời gian. Ca, ca, cứu muội. Lâm Ngư và Ngụy Thanh Sơn vội vàng chạy ra ngoài. Vừa ra khỏi sân đã thấy Bạch Tuyệt đang cắn chặt chân Triệu gia chủ. Đại Hắc chạy theo ra cũng như tên bắn lao đến, nhắm vào Thái Xuân Hoa đang định bỏ chạy mà lao tới. Thái Xuân Hoa sợ hãi kêu la, cỏ khô trong giỏ của Triệu Nguyệt Nguyệt rơi vãi đầy đất. Cô nằm sấp trên đất mặt mày hoảng sợ. Nguyệt Nương, Lâm Ngư vội vàng đỡ Nguyệt Nguyệt dậy. Ca, ca, Triệu Nguyệt Nguyệt vịn vào Lâm Ngư kinh hồn chưa định. Thấy ca ca và tỷ phu ra ngoài mới khóc lên. Ca, bọn họ muốn bắt cóc muội. Không sao rồi, không sao rồi. Ngụy Thanh Sơn lạnh lùng nhìn hai người dưới đất. Chân Triệu gia chủ bị cắn chảy máu. Thái Xuân Hoa cũng không khá hơn là bao. Lâm Ngư đưa Triệu Nguyệt Nguyệt vào nhà trước. May mà hôm nay cậu đã dặn dò Triệu Nguyệt Nguyệt ra ngoài phải mang theo Đại Hắc hoặc Bạch Tuyết. Triệu Nguyệt Nguyệt chỉ mới ra ngoài cắt cỏ một lát đã bị hai người này nhắm đến. Ngụy Thanh Sơn không ngăn cản Đại Hắc và Bạch Tuyết, thấy Triệu gia trụ ngất xỉu mới gọi chúng về. Vừa về đến nhà liền lấy nước lau miệng cho hai con chó. Lau sạch sẽ vào, bẩn chết đi được. Bạch Tuyết bất mãn khịt mũi. Ngụy Thanh Sơn xoa đầu nó. Làm tốt lắm, còn hai người ngoài kia thì sao? Ngụy Thanh Sơn không quan tâm chút nào. Triệu Nguyệt Nguyệt sau khi bị náo loạn một trận, có chút sợ hãi, Lâm Ngư nấu chút thuốc an thần cho nàng uống. Uống xong mới thấy khá hơn. Ngụy Thanh Sơn sợ Triệu gia chủ lại đến gây sự, liền ở nhà nghỉ hai ngày. Lần này Triệu gia chủ và Thái Xuân Hoa bị cắn nặng, chắc cũng không dám đến nữa. Trời ngày càng lạnh, Lâm Ngư cũng mặc áo khoác bông. Trời lạnh cậu không thích vận động, may mà lương thực đã tích trữ không ít, dù có tuyết rơi cũng không sợ. Gà con nở năm nay ở sân sau đã nuôi được 7-8 con, Lâm Ngư đã rất hài lòng rồi. Dù sao trời lạnh, gà con cũng không dễ nuôi. Đợi đến hè năm sau, lứa gà này chắc chắn sẽ đẻ trứng. Thanh Sơn, ta thấy dạo này chắc sắp có tuyết rơi rồi. Hôm nay ta và Nguyệt Nương lên trấn mua ít đồ, kẻo tuyết rơi rồi không ra ngoài được. Được, đội mũ da thỏ vào. Trên đường lạnh lắm, Lâm Ngư ngoan ngoãn đội mũ da thỏ. Ba người mỗi người một cái. Lâm Ngư và Triệu Nguyệt Nguyệt đi bên cạnh. Ngụy Thanh Sơn đánh xe la. Thạch Tiểu Liễu vẫn như mọi khi, đứng đợi ở đầu đường từ sớm. Thấy hôm nay Lâm Ngư cũng đến thì rất vui. Lâm Tiểu Mụ, hôm nay người cũng đến à? Ừ, thấy sắp có tuyết rơi, lên trấn mua ít đồ. Tiểu Liễu, nếu tuyết rơi, Ngụy Thúc sẽ nghỉ, ngươi không cần phải ra đây đợi nữa. Trời lạnh, Lâm Ngư sợ Thạch Tiểu Liễu ngốc nghếch đứng đợi ngoài trời. nên mới đặc biệt dặn dò một câu. Vâng, ta biết rồi, Tiểu Mụ, Thạch Tiểu Liễu đã làm việc cho bọn họ được nửa năm rồi. Mấy người đã thân thiết với nhau. Năm nay nhờ có công việc này, cuộc sống trong nhà cậu khá hơn rất nhiều. Mỗi tháng Ngụy Thúc còn cắt cho nó ít thịt mang về. Trong nhà cũng được ăn chút đồ mặn. Thạch Tiểu Liễu rất biết ơn. Mặc dù bây giờ trời lạnh, nhưng quầy hàng của bọn họ còn chưa dọn xong đã có người đến đợi. Lâm Ngư giúp một lúc rồi cùng Triệu Nguyệt Nguyệt đi mua đồ. Cậu mua chút gia vị, muối, sợ tuyết rơi rồi khó ra ngoài mua. Triệu Nguyệt Nguyệt bây giờ có chút bạc vụn, thấy đồ muốn mua cũng dám mua. Ca, kia có bán kẹo hồ lô, chúng ta mua 2 xiên ăn đi. Được, hai người xách đồ về nhà. Triệu Nguyệt Nguyệt còn tiện tay mua cho Thạch Tiểu Liễu 1 xiên. Lúc hai người quay lại, Thạch Tiểu Liễu đã dọn hàng xong. Triệu Nguyệt Nguyệt đưa kẹo hồ lô cho nó. Thạch Tiểu Liễu rất vui. Cảm ơn tỷ tỷ. Sáng nay Lâm Ngư vừa nói mấy hôm nay chắc sắp có tuyết rơi. Lúc này gần trưa, trên trời đã lác đác những bông tuyết nhỏ. Tuyết rơi rồi, Tiểu Liễu mau về nhà đi. Vâng, Lâm Tiểu Mụ, mọi người về nhà cẩn thận. Ừ, ngươi mau về nhà đi. Cách chương.